Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 795, bắt cóc hành động. 3. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh đột nhiên từ Lưu Đông Thăng bên người phất qua. Mấy người Lưu Đông Thăng kịp phản ứng lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như có đồ vật gì vật nặng hung hăng đụng vào cái kia bên trong khiên chống bạo loạn bên trên. Lập tức, chỉ gặp vài lần khiên chống bạo loạn thuẫn mặt tất cả đều vỡ vụn ra. Ở cỗ lực lượng kia trùng kích vào, mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát đều bị đẩy lên trên mặt đất. Đi mau, Lăng Trần nhẹ quát nói. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Lưu Đông Thăng không chần chờ nữa, lập tức khiêng Dương Hạ xông ra ngoài đi. Có Lăng Trần kiềm chế những cảnh sát kia, bọn hắn cái nào còn có tâm tư đi quản Lưu Đông Thăng. Thêm nữa Lưu Đông Thăng tốc độ lại nhanh, chỉ bằng vào những cảnh sát này hai cái đùi căn bản đuổi không kịp hắn. Mắt thấy Lưu Đông Thăng biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lưu Đông Thăng chạy là hắn có thể yên tâm rút lui. Cho ta bắt hắn lại, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Phụ trách chỉ huy hành động cao giai cảnh quan gặp chạy một cái, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vung tay lên. Sau lưng chờ lệnh cảnh sát tất cả đều vọt tới. Bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem Lăng Trần bao vây bắt đầu. Không được nhúc nhích, lại cử động ta sẽ nổ súng. Mấy tên cảnh sát bưng súng lục, lớn tiếng quát nói. Lăng Trần hơi ngẩn ra, mũi chân ở một mặt khiên chống bạo loạn bên trên nhẹ nhàng dẫm mạnh. Mượn lực nhảy lên, muốn từ những cảnh sát kia đỉnh đầu vượt qua. Thế nhưng là, đúng lúc này, một cái lưới lớn đột nhiên từ chính diện bay tới, cấp tốc ép về phía hắn thân thể. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, tay nắm lấy thiên lăng lưỡi đao liên tục mấy kiếm bổ xuất, đem tấm võng lớn kia chém thành mấy nửa. Chỉ là, tuy nhiên phá tấm võng lớn kia, Lăng Trần hậu kính cũng tiêu hao hết, không được không theo giữa không trung bên trong rơi xuống. Thật vừa đúng lúc chính là, hắn hạ xuống vị trí vừa vặn ở đám kia cảnh sát chính giữa. Hai chân vừa hạ xuống, vài lần dày đặc khiên chống bạo loạn lập tức từ bốn phương tám hướng chen đến, gắt gao đỉnh lấy Lăng Trần thân thể. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, toàn thân chấn động mạnh một cái. Hóa kính bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia vài lần khiên chống bạo loạn xông mở. Bất quá, cái kia vài lần khiên chống bạo loạn vẻn vẹn bị xông mở hơn 10 cm, lại lập tức đè ép trở về, đem Lăng Trần thân thể trói buộc chặt. Nguy rồi, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Cảnh sát nhân số quá nhiều, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, dù cho lực lượng của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một người cùng mấy chục người cùng. Không được nhúc nhích. Lúc này, mấy chi súng lục từ đám người bên trong vươn ra, họng súng đen ngòm tất cả đều chỉ Lăng Trần mi tâm. Hừ, lần này nhìn ngươi chạy đi đâu. Phụ trách chỉ huy cảnh quan đắc ý cười nói, cho ta lấy xuống mặt nạ của hắn, ta muốn nhìn hắn bộ mặt thật sự. Nghe được người kia lên tiếng, Lăng Trần con mắt không khỏi híp bắt đầu. Một khi thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, vậy nhưng liền phiền toái. Ngay tại Lăng Trần vô kế khả thi thời điểm, giữa không trung bên trong đột nhiên bay tới một vật, rơi xuống đám người bên trong. Chỉ một thoáng, khói bụi nổi lên bốn phía, mang theo một cỗ sang tị mùi vị. Chỉ chốc lát sau, chung quanh hơn 20 mét toàn bộ bị nồng đậm khói bụi bao phủ. Ngay cả bóng người đều thấy không rõ lắm. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, Lăng Trần lập tức cười bắt đầu. Không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Khẳng định là Khải Lâm Na chạy tới hiện trường, thừa dịp khói bụi yểm hộ. Lăng Trần hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở, toàn thân hóa kính bắn ra, lần nữa đem bốn phía khiên chống bạo loạn xông mở. Ngay sau đó, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, dẫm ở một mặt khiên chống bạo loạn bên trên, mượn lực bắn lên, thoát khỏi cảnh sát vây quanh. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, nhất thời không biết nên hướng bên nào đi mới tốt. Bốn phía khói bụi quá nồng, Căn bản phân không sạch phương hướng. Được rồi, Lăng Trần lười nhác phân biệt, tùy tiện tuyển định một cái phương hướng. Bước nhanh chạy tới, đi về phía trước hơn 10 mét. Trước mắt khói bụi bắt đầu trở thành nhạt. Lăng Trần ánh mắt quét qua, giao lộ ngay tại cách đó không xa. Còn tốt, chính mình không có đi nhầm phương hướng. Một đường gấp chạy, chờ đến rời đi cảnh sát chỗ khu vực. Lăng Trần lách mình tiến vào trong một hẻm nhỏ mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần vừa về đến, liền thẳng hướng phòng thẩm vấn tiến đến. Đến phòng thẩm vấn bên ngoài, chỉ gặp Lưu Đông Thăng ngồi ở hành lang trên ghế dài. Đen thui đen gương mặt bên trên có chút vẻ mệt mỏi. Lưu tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, Lưu Đông Thăng đứng dậy nói ra. Lăng tiên sinh, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Lăng Trần cười khoát khoát tay nói. Khách khí cái gì? Đi, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lưu Đông Thăng có thể bình an trở về, hoàn toàn chính xác may mắn mà có Lăng Trần hỗ trợ. Nếu không, chỉ bằng vào Dương Hạ bên người cái kia nữ nhân liền đủ Lưu Đông Thăng uống một bình. Mặc dù không có cùng cái kia nữ nhân giao thủ, nhưng Lăng Trần nhìn ra được, cái kia nữ nhân tuyệt đối có không kém gì Long Bảng thực lực. Chỉ tiếc, có Lăng Trần cái này địa bảng cao thủ ở, cái kia nữ nhân thực lực căn bản không phát huy ra được. Dương Hạ bên người phối hữu loại cao thủ này, hẳn là Thượng Đế tổ chức an bài. Chờ Lưu Đông Thăng sau khi rời đi, Lăng Trần đi đến phòng thẩm vấn trước, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nhưng lúc này, chỉ nghe một trận chuông điện thoại di động từ miệng túi bên trong truyền đến. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, thấy là Nam Vinh Uyển Thanh đánh tới. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, Uyển Thanh, tìm ta có việc, vừa rồi người kia là ngươi. Lăng Trần đánh cái ha ha, giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì là ta là ngươi? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hừ, còn muốn gạt ta, đừng cho là ta không biết rõ. Ngươi bắt Dương Hạ làm gì? Ngươi có hay không biết rõ hắn là ai? Ngươi làm như vậy, sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Nam Vinh Uyển Thanh ở điện thoại bên trong ngữ khí có chút xông, nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Nàng là ở quan tâm chính mình, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần thu hồi tiếng cười, nghiêm mặt nói. Uyển Thanh, ta biết rõ ta đang làm cái gì. Hiện tại ngươi khả năng còn không hiểu, trở về sau ngươi liền hiểu. Ta còn có việc muốn làm, trước không tán gẫu nữa. Dứt lời, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh lại nói cái gì, Lăng Trần đã cúp điện thoại, đi vào phòng thẩm vấn. Lăng Trần nhìn một cái, chỉ gặp Dương Hạ ngồi ở một cái ghế bên trên, một mặt tức giận bộ dáng, miệng bên trong thỉnh thoảng mắng hơn mấy câu. Một bên, Hồ Phi khoanh tay, không nhịn được nhìn lấy Dương Hạ, mập mạp, thế nào, hỏi xuất chút vật gì không có. Đừng nói nữa, lão già này rất mạnh miệng, một chữ cũng không chịu bàn giao. Hừ, nếu không phải nhìn hắn tuổi đã cao, ta đã sớm động thủ. Hồ Phi khó chịu nói rằng. Dương Hạ mắt nhìn Lăng Trần, lạnh lùng nói ra, các ngươi có hay không biết rõ ta là ai? Ta nói cho các ngươi biết, nhất liền lập tức thả ta. Bằng không, các ngươi không có kết cục tốt. Dương lão tiên sinh, người trước đừng kích động. Lăng Trần chuyển đến một cái ghế đặt ở Dương Hạ trước người, ngồi nói ra, chúng ta không có ác ý gì, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Chỉ cần ngươi như thật bàn giao, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không thương ngươi mảy may. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển nói, bất quá, nếu như ngươi không chịu phối hợp công việc của chúng ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù là ta cái kính giả yêu trẻ người văn minh, nhưng đối với cái kia loại không người thức thời, ta từ trước đến nay sẽ áp dụng không văn minh phương pháp. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,